Chào mừng Đô Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sau khi chia tay với thuyền U Linh, Tư Vô Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Bệ hạ, phía sau chúng ta có rất nhiều kẻ địch đúng không? Sở Hy Thanh ngẩn người sau đó cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Tư Tỷ cảm ứng được gì? Ta không cảm ứng được gì cả. Tư Vô Thiên lắc lắc đầu. Nàng có thể liên thủ với Tư Vô Pháp để phát huy sức chiến đấu cấp độ gần thần, nhưng năng lực cảm ứng của bản thân nàng vẫn chỉ là nhất phẩm thượng thôi. Có điều ta biết bệ hạ nhất định đã cảm ứng được nguy hiểm. Thần ý đau tâm của bệ hạ có thể bao trùm mấy ngàn dặm, điều tra tất cả địch ý và sát niệm trong phạm vi này, mà bắt đầu từ khi Tư Hoàng Tuyền chinh phục con sử chấp trượng quỷ kia. Tay của bệ hạ vẫn không rời khỏi đâu. Sử chấp trượng quỷ là con ác linh thứ sáu bọn họ gặp phải. Loại quỷ này bình thường thích nịnh nọt, thích gặp người sang bắt quàng làm họ. Chúng nó sẽ tìm một chủ nhân để phụng dưỡng, sau đó thu được lực lượng từ chủ nhân của chúng. Khi sử chấp trượng quỷ không có chủ nhân, chúng nó sẽ rất nhỏ yếu. Nhưng một khi có chủ nhân, chúng sẽ cực kỳ lợi hại, giống như là chó dựa thế người vậy. Vì vậy con sử chấp trượng quỷ này đầu hàng rất thẳng thắn, ngoan ngoãn giao tinh thạch ra. Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười. Hắn vẫn đè đau, quay đầu nhìn về phía tinh không Vô Ngần. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên u quang. Đúng là có không ít người. Không đúng, là có không ít thần đi theo. Nhưng tình hình bây giờ lại làm ta hơi khó hiểu. Hắn vẫn không nói hết. Trong cảm ứng của Sở Hy Thanh bây giờ, không chỉ có một vị vĩnh hằng thượng vị, mà thậm chí còn có thể có cấp bậc đế quân đến đây. Vấn đề là những thần linh này vì sao vẫn chỉ quan sát? Cho đến bây giờ bọn họ đều đi theo phía sau, thậm chí còn không có ý định ra tay thăm dò. Tư Vô Thiên không khỏi hít thật sâu, nỗ lực ngăn chặn sóng lớn trong lòng, tiếp tục đi theo sau lưng Tư Hoàng Tuyền. Khoe môi Tư Vô Pháp lại giật giật, hắn cũng biết tình hình bây giờ rất hiểm ác. Đừng thấy bọn họ thuận buồm xuôi gió, không kinh không hiểm mà thu hồi được nhiều tinh thạch như vậy, thật ra là vẫn đang ở trong bẫy của người ta. Thử hỏi, những thần linh mưu đồ lực lượng của âm hậu kia làm sao có thể đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng? Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vào thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh. Địch càng nhiều, vị bệ hạ này lại càng mạnh mẽ. Sở Hy Thanh lại lặng lẽ nắm bàn tay nhỏ của Lục Loạn Ly, còn dùng sức bóp bóp vài cái, đồng thời chớp chớp mắt, nở nụ cười với nàng. Ánh mắt vào nụ cười của Sở Hy Thanh rất ôn hòa bình tĩnh. Hắn biết Lục Loạn Ly đang chịu áp lực rất lớn. Tỷ đệ Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp chỉ là suy đoán, còn Lục Loạn Ly và hắn đều có thể cảm ứng được. Loại cảm giác bị trên trăm vị thần linh nhìn chằm chằm vào, võ tu bình thường là không chịu nổi, dù là nhất phẩm cũng có thể bị bức điên. Lục Loạn Ly thấy thế thì hơi sững sờ, sau đó lại tỏ vẻ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua chỗ khác. Nụ cười của Sở Hy Thanh khiến người rất ấm áp, nhưng mà hành trình nguy hiểm này của bọn họ lại là vì hồng nhan tri kỷ của Sở Hy Thanh. Nàng lập tức trấn tĩnh lại, loại bỏ tất cả cảm xúc bất an và kiên kỵ trong lòng. Lục Loạn Ly âm thầm kính phục. Tại cuộc chiến ở Tạo Hóa Thần Thụ ở mấy tháng trước, Sở Hy Thanh bị vô số thần linh chú ý, chắc là còn phải chịu áp lực lớn gấp 10 lần nàng bây giờ. Thế mà cái tên này cũng chịu được. Nguyên thần và ý chí của cái tên này lại mạnh mẽ và kiên cố như vậy. Quả thật là cứng rắn không thể phá vỡ, không thể xóa nhòa giống như trừ tà thần lôi vậy. Sau đó, Tư Hoàng Tuyền vẫn thuận buồm xuôi gió, đã thu hồi được thêm 8 viên tinh thạch nữa. Đến lúc này đã không có nhiều bách quỷ dám đối kháng chính diện với nàng. Lực lượng bên trong âm mạch khắc chế tất cả âm linh, trấn áp sức mạnh của chúng, có thể làm chúng chính thức tử vong. Dù đám âm linh này có không cam lòng hơn nữa, thì cũng phải ngoan ngoãn dâng tinh thạch lên. Điều này khiến cho hai cánh âm mạch ở sau lưng Tư Hoàng Tuyền đã mở rộng đến 22 trượng. Lực lượng của Tư Hoàng Tuyền cũng tăng lên đến siêu phẩm thượng vị đỉnh phong, chỉ cách gần thần nửa bước. Mà các loại thiên quy do âm hậu để lại đã vượt qua tu vi của bản thân nàng. Âm hậu thiên nại lạc cũng giống như Vấn Tô Y, lấy lực lượng gần thần đỉnh phong liền có sức chiến đấu tiếp cận với vĩnh hằng thượng vị. Vị âm hậu này chỉ không có thân thể máu thịt nên thực lực mới yếu hơn Vấn Tô Y bây giờ một hai đường. Tư Hoàng Tuyền đã nắm giữ 24 viên tinh hạch của âm hậu. Lực lượng thực ra đã vượt qua gần thần. Đây đã là 1/3 sức mạnh của âm hậu thiên nại lạc. Chân linh tử vong sao? Sở Hy Thanh nắm giữ huyết mạch hỗn độn và thiên quy hỗn độn, bao hàm vạn pháp.